1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, uy hiếp. Kia là so với ta mạnh hơn. Hùng Hải Châu đem hộp xì gà lấy ra, thuần thục điểm ra một nửa, ngả vào Lý Hòa trước mặt, thử một chút, chính tông xì gà Cuba. Lần trước theo nước Mỹ mang về, có tiền chưa chỗ nào bán. Tạ ơn, ta vẫn là quen thuộc hút thuốc. Lý Hòa vẫn là móc ra mình hồng bình ngọc khê điểm lên. Hắn hiện tại đã thành thói quen loại này khẩu vị thuốc lá. Ta nhớ được người trước kia không hút thuốc lá đi. Hùng Hải Châu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Giao tế cần nha, hiện tại cũng bộ dạng này. Cũng phải đuổi trào lưu. Nơi này là không khói quán cà phê. Phục vụ viên không dám tới khuyên. Đại lão bản đều chấp nhận. Bọn hắn có thể có biện pháp nào? Chung quanh có người ghét bỏ cái này xông người xì gà vị cùng mùi thuốc lá. Nắm lỗ mũi, bưng cà phê nhanh chóng đổi vị trí. Hùng Hải Châu cùng Lý Hòa hai người đều là không quan trọng. Đến bọn hắn loại địa vị này, đã cơ bản không có gì quy củ có thể trói buộc bọn hắn. Cũng không thèm để ý bất luận người nào ánh mắt cùng đánh giá. Ngươi sau khi vào cửa ta đều không dám nhận. Hùng Hải Châu tự giễu nói. Biến hóa đều thật lớn. Ta còn rất hoài niệm năm đó để ngươi giúp ta đưa tình sách thời gian đâu. Ngẫm lại vậy sẽ thật đơn thuần. Còn con mẹ nó rất ngu đần. Nàng rất tốt a. Lý Hòa thản nhiên nói. Tạm được. Hai tử ba tuổi. Năm đó chính là hắn giúp đỡ Hùng Hải Châu đưa thư tình cho Hà Phương. Ngẫm lại ai ngốc còn chưa nhất định đâu. Hắn năm đó làm sao lại khinh suất giúp đỡ đưa thư tình đây. Hùng Hải Châu cố ý thở dài. Vẫn là để tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước. Ngươi mới là người thông minh a. Người có đức chiếm lấy vô đức người thất chi. Nhớ năm đó trong lòng ta. Nàng nhưng chính là trường học của chúng ta giáo hoa a. Còn có so với nàng xinh đẹp. Cao gầy sao? Ái chà chà, gương mặt kia, cái kia miệng nhỏ, thật là dễ nhìn. Hùng Hải Châu miệng tư tư vang, nói chuyện sạch sẽ một chút. Lý Hòa đã siết chặt nắm đấm. Nếu là đối phương lại nói nhảm một câu, hắn lập tức đánh người. Hùng Hải Châu cười hì hì nói, ta nói lời nói thật không thể có sai a. Nhìn một cái ngươi cái này tính tình, ái chà chà. Lý Hòa không lạnh không được cứng rắn nói. Tính tình một mực liền bộ dạng như vậy. Thật đúng là không thay đổi. Cũng đúng. Ta nhìn ngươi cũng vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm bộ dáng. Cà lơ phất phơ. Cưỡi ngựa trên đường sẽ không có người nghĩ đến ngươi sẽ có bao nhiêu đại thân gia. Hùng Hải Châu lơ đễnh cười nói xong. Thoại phong nhất chuyển nói. Nói thật. Người địa đại tập đoàn ta cũng biết qua, đều là mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn xưởng nhỏ, chỉ xem số lượng trên dưới 100 gia có, rất lừa gạt người, có mấy nhà cổ phần khống chế máy móc nhà máy ngược lại là có thể nhìn. Có cái 5-600 vạn tài sản, khả cư ta biết những này nhà máy đều là hao tổn trạng thái. Có chút là tư không được gán nợ. Mặc dù các người phía trước Soviet Union địa khu cầm không ít thiết bị cùng kỹ thuật. Công nhân, không nhất định có thể cứu vớt tới a. Hắn một lời liền đâm thủng địa đại tập đoàn là hổ giấy. Cũng tạm được đi, Lý Hòa ngược lại là không có phủ nhận. Quách Đông Vân trưởng khống địa đại tập đoàn danh nghĩa cái kia 152 gia cổ phần khống chế công ty. Con... Tuyệt đại đa số đều là hao tổn xí nghiệp. Theo chân chính trên ý nghĩa đến nói, hắn có thể tính được là chính phủ phá sản xí nghiệp hiệp sĩ đổ vò. Mặc dù lợi nhuận chưa mấy nhà, nhưng là Lý Hòa không nghi ngờ những xí nghiệp này giá trị. Hao tổn nguyên nhân ở chỗ kinh doanh không thích đáng. Một khi một lần nữa biến đổi, bàn sống tài sản, nói không chính xác còn có thể cứu vớt một cái. Đương nhiên, càng sẽ không hoài nghi Viên Minh cùng Lưu Bảo Dụng đám người thành tâm. bởi vì không phải cổ phần khống chế hùn vốn xí nghiệp. Có không ít đều là rất có triển vọng. Ai nha, nghĩ không ra như ngươi loại này người thông minh, cũng có thể làm loại chuyện ngu này. Hùng Hải Châu dùng xì gà lăn một cái to lớn vòng khói. Cười nói, ta nghe nói vị kia theo Hồng Kông tới Quách tiểu thư tại Thông Châu náo đầy bụi đất. Xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức là tốt như vậy cắt sao? Công nhân viên chức nháo trò ra cái gì quần thể sự kiện ra? Thật là xử lý không tốt. Nàng là ta thuê, ta ngược lại là tin tưởng năng lực của nàng. Lý Hòa cứ việc trên mặt ý cười nồng, trong lòng lại u cục một cái. Xí nghiệp của mình, ngược lại chưa người ngoài hiểu rõ ràng. Để hắn có nói không ra tư vị, nếu như Thông Châu cổ phần khống chế hùn vốn xí nghiệp thật xuất hiện phiền toái. Vì cái gì Quách Đông Vân trước mắt còn không có hướng hắn báo cáo? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Quách Đông Vân tự tin có thể tự mình xử lý tốt. Hùng Hải Châu cười nói, vậy liền chúc ngươi may mắn. Hắn muốn nhìn Lý Hòa còn có thể chấn định tới khi nào. Một đống hao tổn xí nghiệp, còn có thể trông đến lúc nào? Còn dám có mặt thừa nhận mình có 2-3 ước. Tạ ơn, Lý Hòa nhấp một ngụm trà. Đạo, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta hôm nay là vì cái gì tới a. Thông qua lần này gặp mặt, hắn đã cơ hồ rất khẳng định là Hùng Hải Châu ở bên trong động tay động chân. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh đọc sách có văn hóa. Vì lẽ đó tốt nghiệp trung học la bồi muốn chơi tâm nhãn thật không nhất định chơi qua nhận qua giáo. Dục cao đẳng hơn nữa còn là học triết học am hiểu nghiêm mật logic Hùng Hải Châu. Tri thức quyết định vận mệnh. Hùng Hải Châu nói, cái kia kêu cái gì la, đúng không hả? Lý Hòa không có nhận lời nói, chỉ là gật gật đầu. Hắn không tin Hùng Hải Châu sẽ không nhớ được danh tự. Hùng Hải Châu tiếp tục nói, a, đúng, gọi la bồi. Theo nói ta đây là giúp ngươi thanh lý phản đồ a. Ngươi nên được cảm ơn ta a. Lý Hòa nói, cái này thật không làm phiền ngươi. Hắn chỉ là cái rời chức nhân viên mà thôi. Cái kia cùng ngươi càng không quan hệ. Nói như vậy, tại thương nói thương, hắn còn không lên tiền. Ta thu hắn cửa hàng. Hợp lý công đạo a. Đây chính là pháp viện phán ra. Tất cả mọi người là đọc qua sách, pháp luật điểm ấy thường thức luôn luôn a. Hùng Hải Châu không có một chút nhượng bộ dáng vẻ. Lý Hòa cau mày, cười nói, được, ta để hắn dạy cái này học phí. Có thời gian trò chuyện tiếp, ta đi trước, nói xong cũng đứng người lên đi trước. Hắn bây giờ địa vị, căn bản không cần cầu người. Mà lại tựa hồ cũng không tiếp tục cùng Hùng Hải Châu ôn chuyện cần phải. Nói nhảm quá nhiều có làm được cái gì? Có qua có lại, vẫn là phải tại trên thương trường xem hư thực. Hắn có là biện pháp để Hùng Hải Châu nhà kia cửa hàng đời này không cách nào kinh doanh. Đừng a, Hùng Hải Châu đưa tay ngăn cản Lý Hòa đường đi. Cách đó không xa Đinh Thế Bình đằng đứng lên. Nếu không phải trông thấy Lý Hòa khoát tay, không phải xông lại không thể. Hùng Hải Châu bảo tiêu cũng đối với Đinh Thế Bình bọn người nhìn chằm chằm. Lý Hòa hỏi, thế nào, còn có việc? Người trước ngồi, ta lại không có nói không thể thương lượng. Mọi người thương lượng một chút là được rồi. Dù sao đã từng vẫn là đồng học đâu. Người cũng đối với ta hỗ trợ qua. Hùng Hải Châu tải hỗ trợ hai chữ này lên cắn trọng âm. Lý Hòa lần nữa ngồi xuống. Ngươi nói, chúng ta hợp tác một chút. Hợp tác thế nào pháp? Địa đại địa sản tại công thể quán mảnh đất kia. Chúng ta hợp tác khai phát thế nào? Hùng Hải Châu ném ra ngoài mồi nhử nói. Nếu như có thể hợp tác, cửa hàng ta liền lập tức hoàn trả trở về. Nếu như nói Lý Hòa trên thân còn có cái gì để hắn kiêng kỵ, chỉ có một cái địa đại địa sản. Tứ cửu thành bên trong tốt nhất cánh đồng cơ bản đều là tại địa đại địa sản trong tay. Mà lại rất nhiều đều không có khai phát. Hắn đều thay lấy đau lòng. Cái này không cần thiết. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu như Hùng Hải Châu cố kỵ tình nghĩa, hắn có lẽ còn có thể suy tính một chút. Thế nhưng là liền hiện tại này tấm hùng dạng, hắn hận không thể đi lên đánh. Hùng Hải Châu híp lại, trầm giọng nói, thật không được cân nhắc. Lý Hòa cười nói, tại sao phải hợp tác với ngươi? Hắn cảm thấy người này càng ngày càng chán ghét. Hùng Hải Châu ngạo khí nói, họ Lý, ta như thế minh bạch lấy nói với ngươi đi. Các ngươi là cướp tiên cơ khắp nơi cầm không ít địa. Thế nhưng là ngươi phải hiểu, địa sản khai phát đầu tư đều là khổng lồ số lượng. Muốn hay không tìm ngân hàng vay, cũng không sợ rõ ràng nói cho ngươi. Được phó chủ tịch ngân hàng là ta cậu ruột. Nói như vậy đủ minh bạch đi. Hắn chính là không tin Lý Hòa trong tay nhiều như vậy xí nghiệp nhà nước cục diện rối rắm, còn có thể có dư thừa tài chính khai phát cánh đồng. Mà lại hắn thấy, địa đại địa sản giữ lại nhiều như vậy cánh đồng không khai phá nguyên nhân duy nhất chính là thiếu tiền. Muốn theo ngân hàng vay tiền, liền phải qua hắn cửa này. Lý Hòa nhịn cười không được. Ngươi đây là uy hiếp ta. Thật đúng là không ai uy hiếp qua hắn. Hùng Hải Châu giả vờ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, làm bộ làm tịch nói. Uy hiếp, tính không được uy hiếp. Ta chỉ là cho ngươi phân tích một chút lợi và hại. Về phần có đồng ý hay không, là chính ngươi nên cân nhắc. Mà lại đi, cái này, hắn nhìn một chút Đinh Thế Bình bọn người, cười nói, mấy cái này huynh đệ nhìn xem cũng là bộ đội ra. Thế nhưng là xe này đến xe đi, đi ra ngoài phải chú ý một cái an toàn, không thể ỷ vào thể cốt cứng rắn, cầm sinh mệnh nói đùa, ngươi có thể thử một chút. Lý Hòa tức giận, đã đều vạch mặt, hắn cũng liền không khách khí. Khoác lác ta cũng không dám nói, tối thiểu ta có thể cam đoan, chỉ có tại đấu thầu trường hợp, về sau phiếm hải tập đoàn mơ tưởng ở trong nước cầm tới một mảnh đất. Không được, là một tấc cũng đừng nghĩ. Hùng Hải Châu ngẩn người, hắn coi là Lý Hòa sẽ nói ra cái gì kiên cường lời nói. Kết quả là khoác lác. Ha ha, người thật đùa. Hùng Hải Châu cười nước mắt đều muốn ra. Thật, ta chờ, ta liền muốn biết, ta làm sao lấy không được một mảnh đất. Hãy đợi đấy, câu nói sau cùng hắn là cắn răng nói. Vậy thì chờ, Lý Hòa mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Ngươi là người thứ nhất. Hùng Hải Châu, người nhà là hắn uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.